Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Tùy thân mang cục gạch. Đàm Mạch dùng tốt đồ ăn về sau, liền gặp được hai tên thị nữ riêng phần mình ôm một cái dương nhỏ tiến đến. Cái này hai tên thị nữ nhan sắc bình thường, mặc dù y phục cùng phổ thông thị nữ không khác, nhưng ở các nàng mi tâm đều có một cái cùng vị đại sư kia tỷ di kiếp đồng dạng ấn ký. Bất quá nàng hai ấn ký tự nhiên là không có di kiếp mi tâm yêu gì, chỉ là phổ thông thuốc màu tô điểm mà thành. Hơn nữa còn có một loại vẽ hổ không thành phản loại chó cảm giác. Tiểu sư phụ, dựa theo cư sĩ phân phó, đây là đại thanh ninh am bí truyền. Quy tắc này là tiểu sư phụ muốn nhìn kinh văn. Hai tên thị nữ đem dương nhỏ sau khi để xuống, một tên thị nữ liền đối với Đàm Mạch mặt mỉm cười nói. Đàm Mạch tranh thủ thời gian đứng người lên, chắp tay trước ngực, nói một tiếng tạ, Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ hai vị. Cái này hai tên thị nữ trong miệng cư sĩ, không thể nghi ngờ chính là di kiếp, khả năng là lấy người xuất gia thân phận hưởng thụ những này. Khó tránh khỏi sẽ chọc người chỉ trích, truyền ra rất nhiều bất lợi cho tự thân lưu ngôn phỉ ngữ. Vì lẽ đó di kiếp mới nghĩ ra dùng cư sĩ thân phận để che giấu chính mình. Hai tên thị nữ nói tiếng không dám đảm đương tiểu sư phụ lễ về sau, lập tức liền rời đi. Sau đó liền có mặt khác thị nữ tiến đến, đem cái kia một bàn bát đũa bữa ăn bồn cho thu thập sạch sẽ. Những này thị nữ từ đầu tới đuôi đều là không nói một lời. Két két, những này thị nữ thu thập xong liền rất nhanh rời đi, chạy còn đem cửa phòng đóng lại. Đàm Mạch thu hồi ánh mắt của mình, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở hai cái dương nhỏ bên trên. Dương không có khóa, chỉ là ý tư tính khép lại mà thôi. Đàm Mạch đem một cái dương mở ra, bên trong là hai bản sách. Đàm Mạch xem đệ nhất bản, bìa có 5 chữ, Bồ Đề Kim Trung chú. Đàm Mạch nhịn không được lật ra xem, phát hiện đây là một môn phòng ngự chú thuật, cùng định thân chú, hắn muốn thi triển, cần hao phí thời gian dài chuẩn bị mới được. Có thể nói, cái này làm lạnh thời gian dài đằng đẵng, định thân chú làm lạnh thời gian là 3 ngày, mà cái này Bồ Đề Kim Trung chú là nửa tháng. Đàm Mạch mỗi ngày tụng kinh, đón mặt trời chói chang, tích xúc chú lực, sau 15 ngày, Bồ Đề Kim Trung chú lực mới tính triệt để thành hình. Làm Đàm Mạch có cần thời điểm, suy nghĩ khẽ động, Bồ Đề Kim Trung chú liền có thể thuấn phát, hình thành một cái hơi mờ Kim Trung, bảo vệ tự thân, Kim Trung bao phủ tự thân trong lúc đó, có thể ngăn cản hết thảy công kích, vô luận là võ giả quyền cước đao kiếm, vẫn là chẳng lành loại hình ác ý linh lực. Nếu mà Bồ Đề Kim Trung không bị đánh vỡ, như vậy có thể tồn tại thời gian rất lâu, để người có đầy đủ thời gian chạy trốn, có thể xưng bảo mệnh thần kỹ, cùng định thân chú cùng một chỗ sử dụng, càng là như hổ thêm cánh. Sau đó, Đàm Mạch cầm lấy cuốn thứ hai, cái này một quyển bìa, chỉ có 4 chữ, chỉ tu giới đao, cái này đồng dạng là chú thuật. Bất quá cùng định thân chú cùng Bồ Đề Kim Trung chú so sánh, cái này chỉ tu giới đao tụ lực thời gian chỉ cần 1 ngày, mà cái môn này chú thuật là công kích loại chú thuật, tích xúc lên đầy đủ chú lực về sau, muốn sử dụng thời điểm đưa tay vung lên chính là một đạo linh lực giới đao phách chảm mà ra, uy lực cùng một cái đao thật, đồng thời còn có thể tổn thương đến chẳng lành loại hình. Cái này khiến Đàm Mạch trong nội tâm không khỏi kinh ngạc vui mừng vạn phần. Định thân chú, vò rượu kỳ thuật, Bồ Đề Kim Trung chú, tăng thêm cái này chỉ tu giới đao, hắn nếu là tao ngộ xà cấp, liền có thể giữ được tính mạng, quần nhau 1-2, nếu như vận khí tốt, còn có thể trực tiếp phong ấn đối phương. Sau đó Đàm Mạch mở ra cái thứ hai dương nhỏ. Dị Luật Kiếm Kinh, Dị Luật Đao Kinh. Đàm Mạch vội vàng lật ra đến. Hơi xem, trong mắt không khỏi lộ ra nét mừng. Cùng quyền kia dị loại quyền kinh đồng dạng. Đây đều là không phải người đồ vật kiếm pháp cùng đao pháp. Ghi lại cũng đều là vị kia, thập toàn vương, võ đạo. Đàm Mạch trước xem chính là kiếm kinh. Cùng dị loại quyền kinh đồng dạng. Độ dài không hề dài. Vì lẽ đó Đàm Mạch rất mau nhìn xong. Sau đó hắn liền cảm giác được một tia mỏi mệt. Từ từ cái này một tia mỏi mệt không ngừng lớn mạnh. Để Đàm Mạch có chút buồn ngủ cảm giác. Không có dáng chống đỡ. Đàm Mạch gục xuống bàn. Liền nhắm mắt lại. Rất nhanh ngủ. Sau đó Đàm Mạch liền nằm mơ. Hắn mộng thấy chính mình đang luyện kiếm. Một chiêu một thức. Chính là cái kia dị loại kiếm kinh bên trên kiếm pháp. Loại này không phải người đồ vật kiếm pháp. Chiêu thức ác độc vô cùng. Một kiếm đâm ra. Không nể mặt mũi. Cũng không cho mình để đường rút lui. Không phải địch chết. Chính là ta vong. Kiếm pháp rất nhanh luyện qua. Mà khi kiếm pháp một chiêu cuối cùng rơi xuống về sau. Đàm Mạch theo trong mộng cảnh trực tiếp tránh ra. Người theo tỉnh táo lại. Hắn nháy mắt mấy cái. Nhìn hai bên một chút. Phát hiện thời gian chỉ đi qua một hồi. Trong nội tâm không khỏi khẽ động. Tầm mắt bên trong đồ án lóe lên. Trong đầu lập tức có tin tức hiện lên. Hoàn hảo mộng cảnh thứ hai. Ngự vật năng lực tiến giai tỷ lệ thành công cộng 100%. Thành, Đàm Mạch liền tranh thủ ánh mắt của mình chuyển hướng trong đó một cái dương nhỏ bên trên. Ngay từ đầu cái này một cái dương nhỏ không có gì động tĩnh. Nhưng theo Đàm Mạch nhìn chăm chú, cái này một cái dương nhỏ đang lay động mấy lần về sau. Liền bắt đầu kịch liệt đung đưa, một bộ muốn theo trên mặt bàn bay lên bộ dáng. Chỉ bất quá đến tiếp sau lực không đủ. Cái này dương gỗ nhỏ lắc lư không ngừng. Liền là trôi nổi không nổi. Cái này một cái dương gỗ nhỏ. Đã có một cục gạch trọng lượng. Hiển nhiên là Đàm Mạch tinh thần lực còn chưa đủ. Khiến hắn ngự vật năng lực cũng còn chưa đủ mạnh. Đàm Mạch không do dự. Hắn cầm lấy quyển kia dị loại đao kinh. Lật ra thoạt nhìn. Dị loại đao kinh độ dài. Cũng là không dài, làm Đàm Mạch xem hết đao kinh về sau. Trước đó một màn kia lần nữa trình diễn, bất chi bất giác liền muốn đi ngủ. Sau đó tại tinh thần trong thoáng chốc, vô ý thức liền ngủ mất. Đàm Mạch rất nhanh nhập mộng, hắn trong mộng luyện đao, là dị luật đao kinh bên trên đao pháp. Cái này không phải người đồ vật đao pháp, cùng thế tục giới đao pháp hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hoàn toàn tương phản. Cái này không phải người đồ vật đao pháp. Đi là âm nhu lộ tuyến. Xảo trá ác độc vô cùng. Làm dị loại đao kinh bên trên đao pháp luyện một lần. Đàm Mạch cũng liền tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó trong lòng khẽ động. Tầm mắt bên trong đồ án lần nữa lóe lên. Tin tức hiện lên ở trong đầu. Hoàn hảo mộng cảnh 3. Ngự vật năng lực tiến giai tỷ lệ thành công cộng 100%. Vì vậy, Đàm Mạch lần nữa nhìn xem cái dương nhỏ kia. Ánh mắt nhìn chăm chú một lát. Lần này, theo cảm ứng xuất hiện, cái này có một khối quay đầu nặng dương nhỏ. Chậm rãi trôi nổi, ngay từ đầu còn có chút bất ổn. Nhưng theo Đàm Mạch ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú. Cái này một cái dương nhỏ trôi nổi ổn định. Đến cuối cùng, đã biến như cánh tay sai, trên dưới tùy ý tung bay, ta ngự vật năng lực, so trước đó mạnh chí ít 8 lần, Đàm Mạch không khỏi vui mừng nhướng mày, cái này ngự vật năng lực, thế nhưng là không cần làm lạnh thời gian, hắn chỉ cần thân thể chịu được, hoàn toàn có thể không hạn chế sử dụng năng lực này, nguyên lai chỉ có thể để một khối nhỏ đồ vật trôi nổi. Năng lực này biểu lộ ra khá là gân gà, nhưng bây giờ, hắn ngự vật năng lực đã có thể làm cho một cục gạch trọng lượng vật thể. Tùy tiện trôi nổi, cái này để ngự vật năng lực này,